Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10. U Linh thành viên câu lạc bộ. Hirasuka Shizuka không nói gì mà hướng về phía Isuka Shido nhẹ nhàng phất phất tay. Cũng không biết nên nói cái gì, mà đại lão sư vẫn là bộ kia cắn răng nghiến lợi. Dường như còn đang vì Isuka Shido có đáng yêu như thế bạn gái một chuyện mà cảm thấy khó chịu. Bất quá Isuka Shido cũng không có hứng thú gì để ý tới phản ứng của hai người bọn họ. Tại tạm biệt một tiếng sau, Isuka Shido trực tiếp tự đi ra phòng giáo viên. Mặc dù xài một chút thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là thuận lợi phá hư kế hoạch của Hirasuka Shizuka. Cứ như vậy, hắn liền hoàn mỹ tránh được nội dung cốt truyện của Oregairu. Sẽ không biết được Yukinoshita Yukino các nàng. Có thể tiếp tục coi như phổ thông học sinh cao trung sống được rồi. Về phần Hirasuka Shizuka cùng đại lão sư hai người tiếp đó. Có thể hay không giống như bản gốc một dạng diễn thôi. Để cho đại lão sư đi gia nhập câu lạc bộ tình nguyện. Cũng không phải là hắn bây giờ có thể quan tâm sự tình rồi. Bất quá trên thực tế, coi như hắn thật sự không cẩn thận bị Hirasuka Shizuka mang đi câu lạc bộ tình nguyện rồi. Isuka Shido cũng có hoàn mỹ cự tuyệt vào bộ lý do. Như thế nào đi nữa hắn cũng là không có khả năng gia nhập câu lạc bộ tình nguyện. Năm ngoái, Isuka Shido nhập học, liền phát hiện trong trường học này, có rất nhiều kỳ kỳ quái quái hoạt động câu lạc bộ. Trong đó có không ít đều là kiếp trước hắn nhận thức một cái bộ anime nào đó đặc biệt câu lạc bộ. Tỉ như câu lạc bộ Neighbor, câu lạc bộ Game, câu lạc bộ DJ, câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa hoặc là câu lạc bộ văn học cổ điển các loại. Vì để tránh cho bị người mời xin gia nhập những thứ câu lạc bộ kỳ kỳ quái quái này, Isuka Shido cố ý mà gia nhập trường học này câu lạc bộ mỹ thuật. Trở thành câu lạc bộ mỹ thuật U Linh thành viên câu lạc bộ. Câu lạc bộ mỹ thuật là hoạt động câu lạc bộ phi thường tự do. Chỉ cần định kỳ tham gia mỹ thuật tranh tài. Thành viên câu lạc bộ là có thể không cần mỗi ngày đi câu lạc bộ. Bởi vì là lão sư cho là, phần lớn thích sáng tác người, đều không thích bị giam tại không gian nho nhỏ trong tiến hành sáng tác. Ngược lại để cho bọn họ ở bên ngoài mới có thể hoàn thành tác phẩm hay hơn. Đây cũng là câu lạc bộ mỹ thuật thích hợp Isuka Shido nguyên nhân. Hắn liền thích loại này không cần tính ra tịch tỷ số câu lạc bộ. Trên thực tế hắn gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật lâu như vậy. Một năm qua cũng không đi mấy lần. Thậm chí cũng không có người nào biết hắn là câu lạc bộ mỹ thuật. Cho nên hắn mới tự xưng là U Linh thành viên câu lạc bộ. Về phần mới vừa rồi nhắc đến tranh tài phương diện, Isuka Shido cũng có nghiêm túc tham gia. Dù sao hắn giúp Hong Junia vẽ nhiều lần như vậy manga. Bao nhiêu cũng có chút hội họa căn cơ. Cho nên muốn vẽ ra một chút mỹ thuật vẽ tới, vẫn là không có độ khó gì. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, tựa hồ cũng không có làm sao cầm đã đến thưởng là được. Đương nhiên, Isuka Shido gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật, chủ yếu chính là vì đang bị kéo vào cái khác câu lạc bộ. Có lý do cự tuyệt, tỉ như nếu như mới vừa rồi Hirasuka Shizuka dám muốn đem hắn kéo vào câu lạc bộ tình nguyện mà nói. Hắn liền có thể đem mình là câu lạc bộ mỹ thuật thành viên câu lạc bộ chuyện lấy ra nói rồi. Vì để tránh cho nhận biết những thứ khác thiếu nữ xinh đẹp. Để cho các tinh linh lo lắng hắn xuất quỹ. Isuka Shido nhưng là làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Isuka Shido tự hào gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện một cái khá quen thân ảnh đối diện đi tới. Cái kia là một vị đen dài thẳng thiếu nữ. Sáng ngời mắt to. Đoan chính dung tư, tóc hai bên trói có màu đỏ nơ con bướm sợi tơ. Đương nhiên đó là mới vừa rồi Hirasuka Shizuka từng nói tới Yukinoshita Yukino. Hai người sát vai mà qua, bởi vì không quen biết cho nên cũng không nói lời nào. Isuka Shido lưu ý đến Yukinoshita Yukino đi vào phòng giáo viên. Chắc là đi tìm Hirasuka Shizuka rồi. Nhìn một cái sau. Isuka Shido liền không có quá mức để ý đối phương. Chỉ là bao nhiêu cảm giác có chút kỳ quái. Nếu như dựa theo bản gốc như vậy nội dung cốt truyện, lúc này Yukinoshita Yukino không nên đợi ở câu lạc bộ tình nguyện đọc sách. Sau đó chờ Hirasuka Shizuka bọn họ đi tìm nàng sao? Isuka Shido nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không có lại suy nghĩ chuyện của Yukinoshita Yukino. Coi như nội dung cốt truyện có cái gì thay đổi. Lại với hắn có quan hệ gì đây? Hơn nữa, hắn cần thiết phải nhanh một chút đuổi đi kho sách Fushikawa rồi. Mới vừa rồi biên tập Toki gọi điện thoại tới. Chính là đang thúc giục hắn. Chỉ bất quá Isuka Shido dùng hết sư tìm hắn nói chuyện vì lý do tạm thời đùn đỡ đi qua mà thôi. Mặc dù Isuka Shido không để ý chút nào cái kia bộ sao chép tới tác phẩm, nhưng hắn vẫn là thật để ý tác phẩm vì hắn mang tới lợi nhuận. Đây chính là hắn cùng các tinh linh ở cái thế giới này sinh hoạt phí a. Isuka Shido bước nhanh rời đi trường học, sau đó hắn ngồi lên Shinkansen, một mực đi đến khu mua sắm Usagiyama bên kia, tìm được bên cạnh kho sách Fushikawa. Sau đó Iki Toki biên tập lời vừa mới nói, đi tới lầu 4 văn phòng. Kho sách Fushikawa cũng coi là nghiệp giới lớn nhất một gian kho sách rồi. Dưới cờ có vô số nổi danh light novel tác giả. Isuka Shido ở trong đó chỉ có thể coi là rất bình thường cái loại này. Phòng làm việc của kho sách Fushikawa quy mô coi như thật lớn. Chỉ bất quá dường như bởi vì tính chất công việc quan hệ. Nhìn ra được, nội bộ vô cùng hỗn loạn. Đầy bàn túi công văn. Còn có tư liệu novel. Affix anime, bài viết, thậm chí có mấy người đàn ông trung niên nằm trên đất khò khò ngủ say. Isuka Shido cũng không biết những người này rốt cuộc là biên tập vẫn là tác giả. Thật ra thì, đây cũng không phải là Isuka Shido lần đầu tiên tới kho sách Fushikawa rồi. Trước gửi bản thảo ký văn kiện thời điểm hắn liền đến qua mấy lần. Cho nên cũng coi là quen đường. Isuka Shido đi tới trước mặt tiểu tỷ tỷ trước đài. Lấy hắn biết biên tập cùng tác giả gặp mặt, đều là do vị tiểu tỷ tỷ này sắp xếp. Chỉ thấy tiểu tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn lên. Nàng cũng nhận ra Isuka Shido. Biết hắn là biên tập Toki chờ đợi. Liền gật đầu, ngon ngọt cười nói. Isuka Sensei, ngươi rốt cuộc đã tới. Biên tập Toki bọn họ đã tại phòng họp số 5 chờ ngươi rồi. Được rồi, cảm ơn. Isuka Shido lễ phép nói một tiếng cảm ơn, nhưng ngay sau đó lại cảm giác được có chút kỳ quái. Tiểu tỷ tỷ nói tới bọn họ là có ý gì? Chẳng lẽ trong phòng họp không chỉ Toki Kenshiro một người sao? Nhưng nhìn thấy tiểu tỷ tỷ đã cúi đầu xuống làm những chuyện khác, cho nên Isuka Shido cũng không tiện hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy thắc mắc. Đi vào phòng làm việc, chẳng qua là hắn đi tới bên ngoài cửa phòng họp số 5. Lại nhíu mày một cái, bởi vì hắn thấy được phòng họp số 5 rõ ràng so thông thường phòng họp muốn lớn một chút. Trong nội tâm nhất thời có loại cảm giác không tốt lắm. Thông thường mà nói, chỉ có hắn cùng Toki biên tập hai người, đều là tại một tới số 4 phòng họp gặp mặt, bên kia chỉ có thể chứa hai người. Nhưng cũng vừa mới đủ biên tập cùng tác giả trò chuyện cửa ải tác phẩm sự tình. Hiện tại muốn vận dụng đến một vòng to phòng họp số 5. Đã nói lên ở bên trong rất có thể không chỉ có Toki biên tập một cái, mà là còn có những người khác. Quả nhiên giống như phía trước bệ tiểu tỷ tỷ từng nói. Bọn họ đang đợi hắn. Bọn họ rốt cuộc là người nào đây? Isuka Shido cũng không có cách nào đoán. Chỉ có thể hy vọng không phải là nhân vật phiền toái gì rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.